Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chủ ký sinh xin dừng bước. Xuất viện về sau, Tô Lạc cùng Cẩu Đản cùng một chỗ trở về chuyến nhà. Nhìn một cái lão gia tử, bởi vì thông qua được một nhà đỉnh tiêm tài chính tập đoàn thực tập phỏng vấn, muốn làm việc Cẩu Đản tại ăn cơm xong về sau bồi lão gia tử hàn huyên hội thiên liền đi. Mà Tô Lạc thì tại nhà ở 2 ngày thời gian. Cái này 2 ngày hắn cũng không có nhàn rỗi. Một mực lợi dụng mạng lưới không gián đoạn thu hoạch lấy cái thế giới này có khả năng đạt được các loại năng lực, nhỏ đến súng đạn chế tạo cùng ứng dụng, một chút thông thường dược vật khai phát, một chút tính thực dụng kỹ năng, lớn đến hủy diệt tính vũ khí cơ bản nguyên lý nghiên cứu mạch suy nghĩ. Chỉ cần có thể tìm được, trên cơ bản đều bị hắn thu nhận sử dụng đến hệ thống bên trong. 2 ngày sau đó, Tô Lạc rời khỏi nhà, mang theo thanh toán xong tiền nằm bệnh viện về sau chỉ còn lại không tới 2000 tài chính khởi động, bắt đầu mình lần thứ nhất tìm kiếm chủ ký sinh hành trình công tác chuẩn bị. Trên thực tế, cái gọi là tài chính khởi động, bất quá là dùng tại lộ phí bên trên, tốn hao ngược lại cũng không phải là quá cao. Về phần cảm giác mình khả năng cần đến đồ vật, thật không cần dùng tiền mua, chỉ cần phân tích quét hình một cái, muốn bao nhiêu là hắn có thể lấy ra bao nhiêu. Dùng thời gian nửa tháng, vòng vo 4 năm cái tương đối phồn hoa thành thị, nhớ ghi chép xuống đại lượng các loại có lẽ có dùng hoặc vô dụng vật chất tin tức về sau. Cái này một ngày, Tô Lạc rốt cục đình chỉ loại này đối với mình tri thức căn bản mở rộng. Quyết định bắt đầu mình tìm kiếm chủ ký sinh kế hoạch, biến thành hệ thống lần thứ nhất. Vậy là mình từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tai họa chủ ký sinh. Tô Lạc vẫn tương đối coi trọng. Dựa theo tình huống bây giờ tới nói, hắn cái hệ thống này vẫn còn tương đối lâu bước giai đoạn. Muốn trực tiếp đi cái hồng hoang thần ma vị diện đánh cắp thế giới cơ bản pháp tắc, đoán chừng chơi băng tỷ lệ là đến gần vô hạn 100%. Cho nên, vì lý do an toàn, vì mình có thể một ngày kia từ lâu bức hệ thống thực hiện hoa lệ đại quay người, nhảy lên trở thành đỗi thiên hận địa hận không khí nghịch thiên hệ thống, Tô Lạc kế hoạch là hết thảy lấy bảo trụ mạng nhỏ là thứ nhất chuẩn tắc. Bản thân liền là một cái hệ thống xác không. Mặc dù cái này hơn nửa tháng thời gian trong kho tài liệu nhiều hơn rất nhiều trên địa cầu vốn có đồ vật, nhưng trên thực tế tới nói, cũng không có khả năng để tính mạng hắn cấp độ thực hiện tiến hóa đồ vật. Từ trên bản chất tới nói, ngoại trừ kiêm chức lâu bức hệ thống bên ngoài, hắn còn vẫn là một cái chỉnh thể số liệu so với người bình thường hơi cường một chút người bình thường. Dạng này hắn muốn cầm tài liệu mình liệt biểu bên trong cái này chút hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm đi lắc lư một cái võ lâm cao thủ cũng khó khăn. Dù sao, người nói chính ngươi là không gì làm không được hệ thống. Nhưng vì cái gì ngay cả một cái bí tịch võ công đều không bỏ ra nổi tới đâu? Cái này chút, thật không phải Tô Lạc lo trước lo sau muốn quá nhiều. Thật sự là cái trước treo bức hệ thống cho hắn quá kinh khủng vết xe đổ. Như vậy nghịch thiên một cái hệ thống, đều bị hắn vô ý thức cho chơi nổ. Ai dám cam đoan hắn cái này lâu bức hệ thống nếu như không cẩn thận lời nói, hội sẽ không chết đang tìm kiếm chủ ký sinh chi đang đi đường. Bởi vậy, đang tiến hành dài đến nửa tháng cân nhắc tất cả được mất về sau, Tô Lạc quyết định được chú ý. Quyết định, liền là ngươi, ra đi, ta đời thứ nhất chủ ký sinh. Đứng ở trong núi giữa đồng trống, Tô Lạc đặc biệt tự kỷ lấy ngón tay thiên hô to một tiếng. Sau đó, đời thứ nhất chủ ký sinh không có đi ra. Hắn cái hệ thống này ngược lại là hưu một cái biến mất không thấy. Công nguyên năm 1092, Bắc Tống Nguyên phù hộ 7 năm. 17 tuổi Tống Chiết Tông hăng hái đứng tại thành cao phía trên, nhìn xuống toàn bộ thành Biện Kinh. Vừa mới sắc phong hoàng hậu, mặc dù là từ Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thị cùng Hướng Thái Hậu tiễn ra, nhưng hoàng hậu Mạnh Thị hiền thục dịu dàng, đoan trang thanh tao lịch sự. Đối với hắn vị hoàng đế này về sau cung kính cùng thuận theo, để hắn kế vị đến nay lần đầu cảm giác mình như cái chân chính hoàng đế. điều Tô Tụng vì tể tướng, càng là vì chính mình tự mình chấp chính chi môn đẩy ra một đường nhỏ. Tự mình chấp chính, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Mà nếu như nói cái này chút cũng chỉ là một chút để hắn tâm tình không tệ lý do lời nói. Như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thị bệnh nặng, tức đem không còn sống lâu nữa, cái này từ ngự y truyền đến tin tức, thì để hắn cơ hồ ức chế không nổi nội tâm hưng phấn. Đối với Cao Thị qua đời càng là không kịp chờ đợi. Đang nghe ngự y báo cáo Cao Thị bệnh nặng tin tức lúc, hắn cơ hồ ức chế không nổi thân thể mình run rẩy. Một mặt nắm lấy ngự y tay, trong miệng mệnh lệnh lấy nhất định phải đem Thái Hoàng Thái Hậu trị hết bệnh. Một mặt âm thầm truyền lệnh cần phải tại không hiển lộ ra mánh khóe điều kiện tiên quyết làm cho đối phương sớm ngày chết bệnh. Bây giờ, cách hắn Triệu Húc chân chính chấp trưởng đại quyền, tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa năm ngày. Thử hỏi, trên đời này còn có cái gì so đây càng thêm đáng được ăn mừng sao? Trên mặt mang xuất phát từ nội tâm tiếu dung, Tống Chiết Tông Triệu Húc cất bước hướng về nơi thang lầu đi đến. Cho dù lại thế nào kích động, nhưng phát tiết một chút liền xong rồi. Hiện tại mùa đông vừa mới qua đi, chính là xuân hàn se lạnh thổi tỉnh rượu thời điểm. Lại thanh mình thổi bị bệnh liền được không bù mất. Hắn Triệu Húc thân thể, nhưng quý giá đây. Chỉ là, đang tại Triệu Húc nghĩ như vậy chuẩn bị đi xuống tường thành thời điểm. Bên tai, hoặc là nói trong óc, lại quỷ dị đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chủ ký sinh xin dừng bước. Ai? Triệu Húc quả nhiên như là thanh âm kia chỗ kêu bình thường ngừng xuống bước chân. Nhưng mà, bốn phía nhìn một vòng, ngoại trừ một mặt mộng bức nhìn xem mình không biết xảy ra chuyện gì thị vệ, cùng giả trang ra một bộ trung tâm hộ chủ, lại hai chân không ở đánh lấy bệnh sốt rét thiếp thân tiểu thái giám bên ngoài, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào có thể nhân tuyển. Kinh kiểm chắc chủ ký sinh Triệu Húc tức đem tự mình chấp chính, phù hợp mạnh nhất hoàng đế hệ thống khóa lại tiêu chuẩn. Hệ thống cắm vào bên trong, cắm vào hoàn thành, cảnh kiểm chắc, chủ ký sinh Triệu Húc ngầm thừa nhận đồng ý hệ thống linh hồn ràng buộc. Hệ thống linh hồn ràng buộc bên trong, khóa lại hoàn thành, chúc mừng chủ ký sinh, thành là mạnh nhất hoàng đế hệ thống đệ nhất nhân chủ ký sinh. Càng nhiều tin tức, mời chủ ký sinh tự hành thẩm tra. Ngươi không có nhìn lầm, vì không dẫm vào cái trước treo bức hệ thống vết xe đổ. Tô Lạc rất nhân tính hóa đối với khóa lại cơ chế tiến hành ưu hóa. Trên thực tế cũng không thể coi là cái gì cao minh. Liền là bắt trước trên địa cầu một chút lưu manh phần mềm như vậy tới. Xin khóa lại chỉ lệnh liền là hắn câu kia lời kịch chủ ký sinh xin dừng bước. Mà tại câu này lời kịch về sau, chỉ cần chủ ký sinh có dừng bước lại động tác, liền bị mặc định của hệ thống vì đồng ý linh hồn ràng buộc thỉnh cầu. Mà nếu như chủ ký sinh ngay cả dừng bước đều không lưu, với hắn mà nói vậy không có tổn thất gì. Dù sao hắn còn không có sống nhờ đến chủ ký sinh trong cơ thể đâu. Tùy thời có thể lấy lựa chọn kế tiếp tốt lắc lư chủ ký sinh. Lúc đầu muốn ra cái chủ ý này thời điểm, Tô Lạc là không có ôm mấy điểm có thể đi hy vọng. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, cái kia từ nơi sâu xa hạn chế chi lực không biết là ngốc vẫn là quá mức cứng nhắc. Vậy mà thật làm cho hắn loại tên lưu manh này thiết lập cho thông qua được. Tại Tô Lạc vì chính mình lẩn tránh một cái nghiêm trọng phong hiểm mà đắc chí thời điểm, làm là thứ nhất người chủ ký sinh Triệu Húc, lại cả người đều mộng bức, liên tiếp tại trong đầu vang lên nhân tính hóa thanh âm. Để Triệu Húc biết, vừa mới hết thảy, tuyệt đối không phải mình làm một giấc mộng. Như vậy, mạnh nhất hoàng đế hệ thống, đó là cái gì? Triệu Húc nói một mình, nhưng không có chú ý tới chung quanh thị vệ cùng tiểu thái giám cái kia phiêu giật ánh mắt. Xong, quan gia muốn hôn chính muốn bị điên, bây giờ lại còn não bổ đi ra cái gì mạnh nhất hoàng đế. Chúng ta Đại Tống mặc dù không yếu, nhưng ngoài có Liêu Quốc, Tây Hạ các loại cường địch nhìn trộm, bên trong có gian thần đương đạo, thậm chí hậu cung cầm giữ triều chính. Ngài hoàng đế này, nói là uất ức nhất hoàng đế chúng ta tin, nhưng thấy thế nào vậy không thể nào là mạnh nhất tốt a. đối với thị vệ cùng tiểu thái giám trong lòng nghĩ linh tinh. Triệu Húc không có một chút xíu đi chú ý ý nghĩ. Bởi vì, tại trong miệng hắn đọc lên, mạnh nhất hoàng đế hệ thống, 6 cái chữ thời điểm. Trước mắt một cái giao diện xuất hiện, càng làm cho hắn mạo xưng điểm tin tưởng. Mình so không phải làm một trận hoang đường quái mộng. Cái này tên là mạnh nhất hoàng đế hệ thống đồ vật. Thật tồn tại ở trước mặt hắn. Hoặc là nói trong đầu của hắn. Âm thầm hệ thống chỉ thị đơn giản kiểm tra một hồi cái này mạnh nhất hoàng đế hệ thống công năng về. Sao? Trong nháy mắt, Triệu Húc nghĩ đến quá nhiều. Quá nhiều. Tỉ như mình thiên mệnh sở quy a. Liền lên thiên đều cảm thấy mình có thể trở thành một đời minh quân. Đặc biệt ban thưởng cái này gọi là mạnh nhất hoàng đế hệ thống đồ vật. Tỉ như dựa vào cái này gọi là hệ thống đồ vật. Hắn sẽ đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Trở thành trên toàn thế giới cường đại nhất hoàng đế. Hiệu lệnh thiên hạ. Không dám không theo. Phi ngựa khoanh đất. Không người dám ngăn. Mà tại Triệu Húc não bổ tương lai mình hăng hái hình tượng lúc. Đã thanh mình thiết lập hệ thống công năng cùng hưởng cho Triệu Húc về sau Tô Lạc. Đang tại Triệu Húc trong thức hải không ngừng trợn trắng mắt. Ngươi mới là đồ vật. Cả nhà ngươi đều là đồ vật. Không đúng. Cả nhà ngươi đều không phải thứ gì. Hỗn đàn. Dám đối hệ thống đại đại bất kính. Xem ra ngươi là chưa từng hiểu rõ bị hệ thống chi phối sợ hãi a. Tại khóa lại trước tiên. Bởi vì chủ ký sinh vô ý não bổ mà trêu chọc phải cái nào đó lòng dạ hẹp hòi lại mang thù hệ thống. Đại nhân nhớ thương, có thể tưởng tượng, tại không lâu tương lai, một cái từ Tô Lạc bài lâu bức hệ thống một tay chủ hoạch bi kịch, nhất định sẽ sinh ra. Đương nhiên, cứ việc đối cái này chủ ký sinh nói mình là đồ vật cảm thấy bất mãn. Nhưng Tô Lạc cũng không có hiện tại liền đem cái này chủ ký sinh xử lý đổi lại khác một cái ý nghĩ. Trên thực tế, trước mắt cái này chủ ký sinh. Là hắn đủ khả năng nghĩ đến làm cất bước thời điểm cái thứ nhất chủ ký sinh lựa chọn tốt nhất. Trước mắt Triệu Húc, cũng không phải là trong lịch sử cái kia Đại Tống Hoàng đế Tống Chiết Tông. Hoặc là nói, không chỉ là đơn thuần lịch sử vị diện bên trên Bắc Tống Chiết Tông Hoàng đế. Hắn vị trí vị diện, cũng không phải là lịch sử vị diện, mà là một cái thật võ hiệp vị diện. Thậm chí, này thế giới còn không phải cấp thấp nhất võ hiệp vị diện. Mà là một cái có tiên thiên cảnh giới võ giả tồn tại võ hiệp vị diện. Bây giờ cái thế giới này tình huống là quốc tế phương diện, Bắc Tống loạn trong giặc ngoài. Tiểu hoàng đế Tống Chiết Tông còn chưa từng tự mình chấp chính. Liêu quốc Tây Hạ nhìn chằm chằm. Chủ chiến phái cùng chủ hòa phái đấu chết đi sống lại. Biên cảnh chiến loạn không trông cậy được vào triều đình tăng binh trợ giúp. Càng nhiều là dựa vào cái bang cái này giang hồ đệ nhất đại bang cùng một chút võ lâm hiệp sĩ trợ. Giúp, trên giang hồ, trẻ tuổi một đời có Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Thế hệ trước tiêu giao phái tam lão mai danh ẩn tích không biết tung tích. Cô Tô Mộ Dung Bắc 20 năm trước sớm đã chết bệnh. Tiền bối danh túc hoặc là không biết tung tích, hoặc là gắt gao thương thương. Đang đứng ở một cái nhìn qua không người kế tục. Mà kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt thời kỳ. Hơn tháng về sau, đại lý thế tử sẽ ở Vô Lượng Sơn đến kỳ ngộ. Mà hậu thân phụ đại lý Đoàn Thị Tuyệt kỹ lục mạch thần kiếm bước vào giang hồ. Bắt đầu quấy làm giang hồ phong vân. Một phen đại thế, vậy để cho này triển khai. Bây giờ, chính là trước bão táp khó được bình tĩnh. Mà Tô Lạc tuyển tại dạng này một cái thời gian đi vào cái thế giới này. Cũng từ bỏ nổi tiếng lâu đời Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Cũng không có lựa chọn ba cái nhân vật chính bên trong Đoàn Dự cùng Hư Trúc. Lại khóa lại dạng này một cái tại nguyên tác bên trong thậm chí liền xuất tràng đều chưa từng đi ra. Tiểu Hoàng đế, tự nhiên, không phải là bởi vì hắn choáng váng không muốn cọ nhân vật chính quang hoàn. Mà là bởi vì, Tiểu Hoàng đế này, với hắn mà nói tốt nhất lắc lư. Lại có thể thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.